Đào góc tường A Phỉ A, chương 11, kỳ diễm, tôi ghét dưa bẩn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bình luận của Ngụy Tiêu, Tiền Ngân Từ còn thấy nhiều người quen khác bình luận bản chung của Ngụy Tiêu và Kỳ Diễm. Mọi người đều náo loạn lên khi Kỳ Diễm đột nhiên công khai rằng mình có bạn gái. Dưới bài đăng của anh là hàng loạt bình luận kéo dài. Trời đất, thật sự làm tôi giật mình. Kỳ Diễm công khai rồi à? Chị dâu là ai vậy? Tại sao không có ảnh của chị dâu? Gương mặt của chị dâu đâu rồi? Tôi muốn xem gương mặt chị dâu. Đúng vậy, sao chỉ có ảnh của hai bàn tay thôi, phải xem mặt chứ? Chị dâu là tiểu thư nhà nào? Nhưng nhìn qua thì chị dâu chắc chắn rất xinh đẹp, nhìn đôi tay cũng thấy toát lên khí chất rồi. Chị dâu là ai vậy? Chúng tôi có biết không? Hay là hôm nay hoặc ngày mai dẫn chị dâu ra ngoài để chúng tôi gặp mặt một chút, tán thành ý kiến ở trên anh Diễm dẫn ra cho chúng tôi gặp mặt đi. Thật sự rất tò mò, mắt thẩm mỹ của anh Diễm cao như vậy, không biết bạn gái của anh ấy trông thế nào, chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Kỳ Diễm trong nhóm bạn của họ là người xuất sắc nhất, gia cảnh cũng tốt nhất nên mọi người ít nhiều đều phải nịnh bợ anh. Bức ảnh mà anh đăng lên đều được mọi người khen ngợi hết lời. Nhưng điều gây chấn động không chỉ là trên vòng bạn bè mà còn là trong nhóm chat chung của họ. Họ có một nhóm chat lớn nơi mà tất cả những người quen đều có mặt. Đây là nhóm chuyên tổ chức những buổi tụ họp, ai muốn tổ chức gì thì vào nhóm thông báo một tiếng. Ai có bạn gái cố định thì sẽ được thêm vào nhóm, chia tay thì tự động rời đi. Chứ không phải như Tiền Ngân Tử vẫn là người ở lại lâu nhất. Cô đã chứng kiến nhiều cặp đôi trong nhóm chia tay rồi tái hợp, cô có thể coi là thành viên kỳ cựu. Ngụy Tiêu có lẽ thấy Kỳ Diễm không trả lời trên vòng bạn bè, anh ta lại quá tò mò muốn biết bạn gái của Kỳ Diễm trông thế nào nên đã trực tiếp vào nhóm lớn mạnh dạn mở mic gọi tên Kỳ Diễm. Người anh em, chúng tôi đã bình luận cho cậu nhiều thế rồi, cậu có thấy không? Hãy cho chúng tôi xem chị dâu trông thế nào đi, đăng ảnh lên nào, hay là tối nay tụ họp đưa chị dâu ra ngoài đi. Chúng tôi gặp mặt một chút, tôi thực sự rất tò mò mắt thẩm mỹ cao như anh Diễm thì bạn gái trông thế nào. Có người phụ họa. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên anh Diễm công khai bạn gái lại còn đăng ảnh lên giường thế này, chắc chắn là rất yêu. Mau tổ chức gặp mặt đi. Anh Diễm đưa bạn gái đến để chúng tôi chiêm ngưỡng một chút nào. Tiền Ngân Tử thấy Ngụy Tiêu trong nhóm chat nói chuyện hăng say liên tục yêu cầu Kỳ Diễm đưa bạn gái ra gặp mọi người. Cứ như thể cả đời chưa từng thấy phụ nữ vậy, tò mò đến thế. Đúng là đồ ngốc. Thật sự đưa người đến trước mặt anh ta dám nhìn sao? Chắc sẽ là người sợ chết trước tiên. Kỳ Diễm bình thường không bao giờ nói chuyện trong nhóm, cũng không trả lời tin nhắn của người khác, lạnh lùng đến chết. Nên trước đây Tiền Ngân Tử mới nghĩ anh là người khó gần, không dám tìm anh nói chuyện, nghĩ rằng anh quá lạnh lùng. Nhưng lần này có lẽ do tin nhắn quá nhiều, mọi người đều gọi tên anh, cuối cùng anh cũng trả lời. Anh trả lời rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ đưa cô ấy đến gặp mọi người, dạo này cô ấy bận. Ngụy Tiêu đồ mốc đó còn có chút tiếc nuối. Bận đến mức nào chứ, tranh thủ ra gặp một chút không được sao? Chỉ cần gặp một chút thôi mà. Tiền Ngân Tử muốn phun hai ngụm nước bọt vào mặt anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn quá nhiều, cô cũng lười đọc, rửa mặt xong thì định thay đồ. Cô muốn thay lại bộ quần áo hôm qua đã mặc đến đây, không ngờ Kỳ Diễm lại đưa cho cô một chiếc váy. Em xem có vừa không? Xin lỗi, hôm qua em ngủ say quá, anh đã đem đồ bẩn của em đi giặt giờ vẫn chưa khô. Đây là đồ mới em mặc tạm nhé. Thái độ phục vụ của anh thật quá tốt rồi. Tận tâm tận lực đến thế này, lại còn chuẩn bị sẵn cho cô nữa. Nhưng mà cô đã thay đồ mới, bộ cũ thì vẫn còn phơi trên ban công nhà anh ta. Thế còn đồ cũ của tôi thì sao? Kỳ Diễm đáp, lần sau em đến lấy. Tiền Ngân Tử gật đầu nói đồng ý. Vậy là sẽ còn có lần sau. Cô thay chiếc váy mà anh đưa. Phải công nhận rằng mắt thẩm mỹ của Kỳ Diễm rất tốt. Đây là bộ siêu tập mùa xuân của Chanel màu ngọc trai, mặc vào trông khí chất của cô thay đổi hẳn. Cô cảm thấy mình giống như một tiểu thư con nhà giàu vô lo vô nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô mặc đồ đắt tiền như vậy. Dù trước đây khi còn ở với Ngụy Tiêu, mọi chi phí chung đều dùng thẻ của Ngụy Tiêu, nhưng cô chưa bao giờ dùng tiền của anh ta để mua đồ cho mình. Ngụy Tiêu rất rộng rãi với người khác nhưng cô không muốn tiêu tiền của anh ta. Nhưng khi Kỳ Diễm tặng cô lại nhận một cách yên tâm, chỉ hơi cảm thấy ngại. Cô định vài ngày nữa rảnh sẽ tặng lại anh một món quà. Cô mặc đồ xong đi ra ngoài, Kỳ Diễm đã chuẩn bị sẵn sàng và đợi cô ở ngoài. Anh cầm chìa khóa xe định đưa cô đi làm. Tiền Ngân Tử đi theo anh ra ngoài, suốt đường đi cứ băn khoăn không biết nên hỏi về chuyện vòng bạn bè như thế nào, nhưng lại không mở miệng được, quá ngượng ngùng. Khi đã lên xe của Kỳ Diễm, Tiền Ngân Tử cuối cùng không kiềm chế được mà nhìn anh hỏi. Cái vòng bạn bè của anh là ý gì vậy? Kỳ Diễm quay sang cài dây an toàn cho cô. Anh muốn chọc tức Ngụy Tiêu. Tiền Ngân Tử, dù rằng cô cũng nghĩ vậy nhưng anh muốn chọc tức anh ta làm gì? Anh không phải là anh em thân thiết với anh ta sao? Sao tôi cảm thấy anh có vẻ như có thù oán với anh ta? Anh không thích anh ta à? Đúng vậy, anh ghét những gã dưa chuột bẩn. Rất coi thường loại người như vậy, quá tệ. Ra là vậy, Tiền Ngân Tử bị câu nói đó chọc cười. Kỳ Diễm thấy cô cười lại chủ động xoa dịu. Em có giận không? Nếu em giận anh sẽ xóa bạn với Ngụy Tiêu. Á, Tiền Ngân Tử hơi ngạc nhiên. Đây là kiểu quan hệ nhân quả gì vậy? Tôi giận thì giận, tại sao anh lại phải xóa bạn với anh ta? Như vậy anh ta sẽ không thấy những gì anh đăng, em sẽ không giận nữa. Tiền Ngân Tử, lý luận này hình như không có gì sai. Cô giận vì anh đăng bài trên vòng bạn bè mà Ngụy Tiêu nhìn thấy. Nếu anh xóa Ngụy Tiêu thì anh ta sẽ không thấy được nữa. Cách giải quyết này thật triệt để. Tiền Ngân Tử lắc đầu không để tâm nói. Không sao, không có ảnh của tôi Ngụy Tiêu cũng không nhận ra được. Không cần phải xóa, cứ để vậy đi. Tâm trạng của Kỳ Diễm rất tốt, anh đồng ý lái xe đưa Tiền Ngân Tử đi làm. Anh đưa cô đến tận dưới tòa nhà, cô xuống xe, điện thoại rung lên có tin nhắn mới. Ngụy Tiêu nhắn cho cô. Anh ta hỏi, tối nay có làm thêm giờ không? Tiền Ngân Tử, có, nay em không về nha, em còn đang ở nhà bạn. Bên kia giọng điệu không vui, về hay không thì tùy. Tiền Ngân Tử, thật là đồ thần kinh. Tiền Ngân Tử liếc mắt một cái rồi lật mắt trở lại. Sau đó, cô nghĩ đến điều gì đó, liền gửi tin nhắn cho Kỳ Diễm. Tôi cảm ơn anh nhớ đi đường cẩn thận nhé. Cô cố ý trêu đùa Kỳ Diễm, không ngờ anh lại đáp lại. Nhưng câu trả lời lại quá mờ ám. Được rồi em yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ngân Tử, Ngụy Tiêu nhận được tin nhắn của Tiền Ngân Tử, nằm dài trên giường với vẻ mặt chán nản. Cảm giác khó chịu, Tiền Ngân Tử đã 2 ngày không về nhà rồi. Chẳng lẽ không muốn gặp anh ta sao? Hay là trước đây anh ta quá khắc nghiệt với cô, nên cô cố tình tránh mặt anh ta để dọa anh ta sao? Mánh khóe của phụ nữ, Ngụy Tiêu đã gặp quá nhiều phụ nữ, chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Tiền Ngân Tử đang cố tình chọc giận anh ta, nên mới 2 ngày rồi không về nhà. Vì vậy, Ngụy Tiêu nghĩ rằng, hay là anh ta đi dỗ dành Tiền Ngân Tử. Phải dỗ dành cô như thế nào đây? Đón cô sau giờ làm việc tối nay, Tiền Ngân Tử chắc sẽ vui mừng chết mất. Được, nghĩ đến đây, Ngụy Tiêu ngay lập tức phấn chấn lên. Tối qua Tiền Ngân Tử không về nhà cả đêm, mặc dù không ngủ cùng nhau nhưng anh ta vẫn không ngủ được. Thật lạ lùng là anh ta lại nhớ Tiền Ngân Tử. Cách chương.